Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 607, chương 628, Nguyệt tộc thú hoạt đại nhân vật tương yêu. Ngô Trần nói ra Nguyệt Hy là học sinh của hắn. Hư Thiên lão nhân xác thực kinh động, mí mắt kinh hoàng. Thanh Thiên cấm kỵ nhất tộc tộc nhân tìm một cái nhân tộc làm lão sư. Bất quá vừa nghĩ tới thú hoạt đại nhân vật cùng Ngô Trần có quan hệ, Hư Thiên lão nhân trầm mặc, trong lòng suy đoán có thể chính là Ngô Trần cùng thú hoạt đại nhân vật có quan hệ, cho nên mới đáp ứng việc này. Bằng không, sợ rằng không có người có thể cho Nguyệt tộc nhân làm lão sư. Mặc dù là siêu thoát tồn tại cũng không ngoại lệ. Đạo hữu, ta không muốn trắng đi một chuyến. Nếu luân hồi mảnh nhỏ lấy không được, cùng ngươi luận bàn một phen được không? Hư Thiên lão nhân đột nhiên nói rằng, ánh mắt sáng quắc. Giờ khắc này, hư ảo thân ảnh chập chờn, lại tựa như ở ngưng mắt nhìn, lại cảm thấy trở nên mơ hồ. Hoang phu đại mạc, cát vàng cuồn cuộn, quyển liêm bắt đầu bão cát, vòm trời tinh vực phảng phất bịt kín nhất trần cát vàng, trở nên mông lung, cùng Hư Thiên lão nhân làm nổi bật. Thiên địa thay đổi, gần bởi vì Hư Thiên lão nhân một lời, cùng biến thành Hư Thiên lão nhân sở ngộ pháp thì, tràn ngập thiên địa, chiếm giữ mảnh thiên địa này trật tự. Hắn nhớ muốn cùng Ngô Trần luận bàn, muốn xem một chút có thể được Nguyệt tộc tộc nhân nhận thức làm lão sư người đến cùng có năng lực gì, như thế nào cường đại. Có thể 17 Ngô Trần bước vào phía xa trong trời sao, Hư Thiên lão nhân theo sát phía sau bước vào phía xa trong trời sao. Vọng Đế cùng trung niên nhân nhìn nhau sửng sốt, không nghĩ tới cục diện biết diễn biến thành như vậy. Đế Tôn đạo hữu cùng Hư Thiên lão nhân chiến đấu, ai thắng ai thua? Vọng Đế tự lẩm bẩm, mâu quang trong vắt, đứng ở hoang mạc, nhìn lên thiên vũ ở chỗ sâu trong, nơi đó có hồng quang bạo phát, sợ thế âm truyền ra, hàng tỷ pháp tắc đan vào, như điện tiếng sấm chớp, như tuyết hoa bay tán loạn, mỗi một đóa hoa tuyết đều là bất đồng, độc nhất vô nhị. Không có một là tương đồng. Phía xa trong trời sao, đạo tắc tràn ngập, quang mang bao phủ, long ngâm phượng đề, côn tiếu hổ bào chờ các loại, thanh âm bên tai không dứt, một mảnh lại một mảnh tinh hệ nổ lên, thiên vũ tinh không hóa thành hoang mạc, nhật nguyệt vô quang, ngôi sao vẫn lạc, tinh đấu phát run, chiến đấu duy trì liên tục không tính là lâu. Bởi vì Ngô Trần cùng Hư Thiên lão nhân chỉ là luận bàn, không phải đại chiến sinh tử, vẻn vẹn luận bàn cũng để cho mảnh thiên địa này hủy diệt, hóa thành bên kia cảnh tượng. Hoang vu đại mạc thanh thiên, thiên vũ chia làm hai nửa, có vô tận cực quang rũ xuống, dạng người rực rỡ, đều là sặc sỡ cùng sáng lạn, đó là hai người va chạm dưới pháp tắc đan vào, tạo thành mảnh thiên địa này pháp tắc không trọn vẹn, đưa tới cực quang phơi bày. Đang nhìn cái kia thanh thiên thương vũ, phân nửa như mộng huyễn, mơ hồ thấy có ngôi sao nhật nguyệt chìm nổi. Sau một khắc, nhật nguyệt tinh đấu không còn nữa, đen nhánh không quan hệ, hư vô một mảnh. Cái này bên cạnh thiên, ở nơi này vậy nhật nguyệt lúc và ẩn hiện lúc tiêu tán gian, thay thế một nửa kia bên thiên, ngân hà giật dây, như trong nước thác nước, hàng tỷ đại tinh làm đẹp bầu trời đêm. Cái kia không phải chân chính ngân hà cùng đại tinh, cái kia là một quả miếng phù hiệu cùng pháp tắc, một cái liên miên pháp tắc, ngưng tụ thành tinh sông hình dáng. Điểm một cái đại tinh, là một quả miếng phù hiệu, tỏa ra do với ngôi sao còn ánh sáng chói mắt. Hai người luận bàn va chạm, khiến cho mảnh thiên địa này cải biến, vĩnh cửu cải biến, dù cho thế gian thương hải tang điền, bốn mùa thay đổi, tuế nguyệt không còn nữa, mảnh thiên địa này hiện trạng cũng sẽ không có thay đổi. Ngô Trần cùng Hư Thiên lão nhân, từ tinh không đạc bộ xuống tới. Vọng đế cùng trung niên nhân nhìn nhau. Hai người mặc dù đều ngộ ra siêu thoát đường, thế nhưng không có chân chính bước vào siêu thoát chiến đấu, thần thông che đậy thiên cơ, trừ phi có đặc thù dình pháp trận, tỉ như vạn cổ thiên cung tiêu hao ra nhiều tâm huyết thiết lập dình pháp trận. Cộng thêm Ngô Trần cùng hư thiên lão nhân hai người, không muốn để người ta biết nơi đây có chiến đấu, không người biết nơi đây xảy ra chiến đấu. Tự nhiên, vọng đế cùng trung niên nhân không rõ ràng quá trình chiến đấu cùng kết quả. Người nào thắng lợi? Hai người hiếu kỳ, Ngô Trần tự thành siêu thoát tới nay, cùng tịch diệt thiên đế đại chiến sinh tử, giao thủ quá cổ nguyệt thiên đế, bây giờ lại cùng hư thiên lão nhân luận bàn, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên, cùng ba vị siêu thoát từng có chiến đấu. Đạo hữu không thẹn đế tôn tên, hư thiên lão nhân nói, người hư thiên tên không phải cũng giống vậy, hư vô chi thiên, này luận bàn được ích lợi không nhỏ. Ngô Trần cười nói, cuối cùng, hư thiên lão nhân cùng vọng đế cùng nhau rời đi, trở lại bát hoang lục hợp. Trước khi đi, vọng đế nhìn xa tiên minh, giới, trong lòng có không nỡ, hắn cần cường đại hơn, muốn đi vào siêu thoát, đến lúc đó đem tiên minh giới mang ra khỏi tiếp giáp, giới. Đặt chân thanh thiên mảnh này thiên địa rộng lớn, thành là chân chính cự đầu thế lực, ngươi cùng đế tôn đạo hữu luận bàn, như thế nào, rời đi tiếp giáp, giới. Vọng đế hướng về phía hư thiên lão nhân hỏi, hư thiên lão nhân không trả lời kết quả, thản nhiên nhìn mắt nhìn đế, hắn là ta đã thấy đáng sợ nhất cái thế nhân kiệt. Ngoại trừ người nọ, không ai có thể đối kháng hắn, hắn có thể cùng người nọ giống nhau, luân hồi bất diệt dưới tình huống, hai người đều là có hy vọng nhất vấn đỉnh vô thượng yêu nghiệt. Hắn chỉ không là người khác, chính là Ngô Trần. Hư thiên lão nhân cùng Ngô Trần luận bàn, bị Ngô Trần cường đại kinh diễm đến, bực này yêu nghiệt, cư nhiên cùng bát hoang lục hợp chính là cái kia người không kém cạnh. Phải biết rằng, người kia nhưng là bị vô thượng tồn tại cùng nhau nhận định. Không có gì ngoài vô thượng bên ngoài, hắn là trong thiên địa đáng sợ nhất yêu nghiệt, không ai sánh bằng. Hoang vu sa mạc, hư thiên lão nhân cùng vọng đế ly khai, trung niên nhân vẫn chưa rời đi, ngươi không ly khai sao? Ngô Trần nhìn về phía trung niên nhân, đại nhân đã cho ta mệnh lệnh, nếu như ta nhìn thấy đế tôn đạo hữu, nhất định phải mời hắn tới thú họa một lần. Trung niên nhân nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy, Ngô Trần mâu quang lóe lên, có lẽ là thời điểm gặp một lần vị đại nhân vật kia. Cục đại nhân vật đã biết được luân hồi bí mật cũng biết hơn phân nửa, 203 là thời điểm đi gặp một lần vị đại nhân vật kia, cởi ra bố cục bí mật cho ta cái lý do. Ngô Trần khẽ nói, người cũng biết Nguyệt Hy vì sao bị hư thiên lão nhân kiêng kỵ. Trung niên nhân mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, có một thần bí, không biết, nói vậy đạo hữu ứng với phải biết, Nguyệt Hy là thái âm thỏ ngọc bộ tộc A. Biết, Ngô Trần không thể phủ nhận, Nguyệt Hy đến từ thái âm thỏ ngọc bộ tộc, điểm này so với hắn người nào đều biết, đồng thời, hắn càng là biết. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc đến từ thanh thiên, khởi nguyên từ thanh thiên, từ hư thiên lão nhân ngôn ngữ, Ngô Trần mơ hồ suy đoán, thái âm thỏ ngọc bộ tộc tựa hồ là cấm kỵ chủng tộc. Có thể có được nguyệt họ, độc trúc cái kia một cấm kỵ chủng tộc, thái âm thỏ ngọc bộ tộc, chân chính tên không phải thái âm thỏ ngọc bộ tộc, mà là nguyệt tộc. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc là nguyệt tộc trong đó một chi dòng chính. Trung niên nhân không có thừa nước đục thả câu. Nguyệt tộc, thanh thiên một đại cấm kỵ chủng tộc, cùng bát hoang lục hợp giống nhau cổ xưa. Có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một chủng tộc, là có thể cùng bát hoang lục hợp đối kháng. Vậy chờ tộc quần, đủ để được gọi là cấm kỵ chủng tộc ta phía trước nói qua.